Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, Koshiro đại nhân. Bọn họ biết rõ chúng ta muốn tới. Shirakawa nhìn bờ nước thành nhỏ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Có chút sững sốt, tạp chí trùng, không biết rõ. Tina đối với, đúng, loại này trận thế cũng là ứng phó không kịp. Lai giả bất thiện a. Shirakawa nửa đùa nửa thật thở dài nói. Tina gật đầu một cái. Sau đó tỉnh hồn, hung hăng đẩy một cái Shirakawa. Ngươi tên khốn này, chúng ta mới là người tới. Chỉ đùa một chút. Shirakawa cười trấn an nữ hải quân. Lúc này còn đùa, chúng ta nên ứng đối như thế nào? Tina hỏi. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất độn. Shirakawa đem đầu mũ mão tử lấy xuống, nhẹ nhàng ở trong tay vỗ vỗ. Sau đó lần nữa mang quay đầu trên. Chính nhất cởi bỏ trang phục khi diễn xong bó buộc. Đều nói qua, chúng ta mới là hải binh. Bọn họ là tặc. Tina cắn răng nghiến lợi nói. Chẳng qua là tham khảo một chút. Tham khảo một chút mà thôi. Shirakawa nhìn cắn răng nghiến lợi nữ hải quân. Nhất thời có chút ngượng ngùng. Dám hỏi đối diện nhưng là hải quân chuẩn tướng Shirakawa quân hạm. Ngoài ý muốn, bờ biên thành cửa, một cái tráng hán vượt qua đám người ra. Hướng quân hạm trên hô. La hét, thật đúng là tới tìm ta. Shirakawa kinh ngạc liếc mắt nhìn Tina. Hắn chỉ cho là đây là nghênh đón người khác nghi thế. Hắn cũng tạm được đi qua. Khả năng có xấu hổ. Nhưng là lại cũng chỉ có thể như thế. Lại nghĩ không ra. Những người này vậy mà thật là nghênh đón chính mình. Phải cẩn thận. Tina dặn dò. Shirakawa gật đầu. Cao giọng đáp lại kia bờ thượng nhân. Ta chính là Shirakawa. Hải quân chuẩn tướng. Bờ thượng nhân đạt được Shirakawa đáp lại. Ứng một câu. Nguyên lai thật là chuẩn tướng đại nhân đến tới. Ngoặc kép. Tiếp theo chính là một trận âm nhạc vang lên. Chính là tấu nhạc hoan nghênh. Phô trương thật là lớn. Shirakawa trợn mắt hốc mồm. Làm thứ gì? Tina chân mày thật sâu nhíu lại. Mặc dù Shirakawa mới vừa rồi lời đùa giỡn. Nhưng là lại có một chút là đúng. Lớn như vậy bầy tràng. Tuyệt đối có mờ ám. Không phải thiện giả. Đi. Lên bờ. Nhượng hải binh nhóm bầy trận. Nghiêm túc mà đợi. Shirakawa đem kiểu xưa tròn kính râm đeo lên trên lỗ mũi. Một thân màu đen quân trang. Bên hông mang theo đao chỉ huy cùng đoản kiếm. Subaru đầu ưỡn ngực. Phảng phất một cái đời trước cũ quân phiệt. Tina gật đầu. Cho hạ bởi vì cùng Kỳ Lạc mấy một trưởng quan đánh cái ánh mắt. Mấy người nhất thời hội ý. Nhanh chóng triệu tập thuyền thượng hải binh môn. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vô luận phía bên kia nghĩ có ý gì. Đều phải kịp thời làm ra phản ứng. Nơi này là tân thế giới. Không còn là bình tĩnh tứ hải. Cũng không phải chịu hải quân khống chế đại hải trình nửa đoạn trước. Tại bên bờ tấu nhạc bên trong. Shirakawa quân hạm thuận lợi đến gần bến cảng. Bỏ xuống mấy con thuyền nhỏ. Từ Shirakawa cầm đầu. Tina đi theo. Dẫn vài tên hải binh cũng lấy Shirakawa chó Mona. Cùng một chỗ hướng bên bờ mà tới. Ta là bản xứ trưởng Trần Odea Nhân. Ở chỗ này, đại biểu Shangri-La sở hữu cư dân. Hoan nghênh Shirakawa chuẩn tướng đại giá đến chơi. Mới vừa rồi gào thét lão nhân. Chính là bản xứ trưởng Trấn. Cười tiến lên tiếp lấy cặp bờ thuyền nhỏ. Hướng mũi thuyền đứng Shirakawa. Chỉ sau lưng một đám người. Cung kính nói. Trấn trưởng đại nhân được. Gọi ta Shirakawa là được. Shirakawa nhìn cái này giúp bả vai lão đầu. Cười nói, một phó tướng đương thục lạc dáng vẻ, mà Shirakawa sau lưng Tina chính là không nói một lời, mang trà màu đỏ kính râm, người sống chớ gần, hích, hảo hảo, chuẩn tướng đại nhân mời. Odea cười né người khoát tay, dẫn Shirakawa vào thành, thái độ cung kính, mặc dù Shirakawa khách sáo, nhưng là hắn không thể khách sáo, không những không thể khách sáo. Còn nói cao cẩn sen, cái này dám chạy đến tân thế giới hải quân quả nhiên không giống tiểu khả. Hích, Chờ một chút, Shirakawa ngăn lại Oda dẫn đường. Nhìn một đám mờ mịt luống cuống các hương dân. Mọi người khỏe. Bản quan chính là hải quân bản bộ trung tướng Shirakawa. Sau này đem lại ở chỗ này chú đóng. Mời mọi người chiếu cố nhiều hơn. Shirakawa cười chắp tay một cái. Ngoặc kép chấm chấm. Đối mặt Shirakawa tự giới thiệu mình. Các hương dân mờ mịt luống cuống. Chố mắt nhìn nhau. Ách. Shirakawa xấu hổ. Đã biết nói cũng không có cái gì chú trọng a. Thế nào một bộ như vậy cái biểu tình. Hết. Mọi người vỗ tay. Trưởng trấn Oda nhìn Shirakawa xấu hổ dáng vẻ. Nhất thời chụp lên trong tay bàn tay. Lúc này, các hương dân mới mở mịt đi theo vỗ tay. Koshiro đại nhân đến, ngay tại linh linh toái toái ba trong tiếng vỗ tay. Một tiếng trung khí mười phần thanh âm truyền tới. Chỉ thấy đám người lập tức tách ra một con đường. Một chiếc tiểu kiều, bị bốn cái tráng người hầu mang. Còn đi theo hai tên nhân viên. Một người Âu phục, mang tròn mũ phớt. Một người khác mặt đầy râu quai hàm. Ăn mặc đạo phục, hành tẩu như gió, đỡ cổ kiệu, nhanh chóng trong lúc đó, cũng đã đến cửa thành, ngăn ở Shirakawa trước mặt, hoan nghênh Koshiro đại nhân. Trong nháy mắt, những kia mê mang hương dân, bao gồm trưởng trấn mảnh nhân ở bên trong, đều hướng về phía nhất tới kiệu nhỏ cúi người xuống, một mực cung kính, mặc dù so sánh lại không thấy được đến tổ tông. Nhưng là tối thiểu so xem Shirakawa lúc muốn cung kính nhiều lắm. Cũng sợ nhiều lắm, dáng vẻ rất lớn, cẩn thận, bất động thanh sắc trong lúc đó. Tina đứng ở Shirakawa sau lưng. Ừ, Shirakawa gật đầu, phanh một tiếng, cổ kiệu bỏ trên đất. Hai tên đỡ cổ kiệu người, đột nhiên vén lên màn kiệu. Chỉ thấy bên trong không có một người, chỉ có đỉnh đầu mũ. Koshiro đại nhân chăm vội vàng không xa, đặc mệnh trong phủ đại quản gia, ăn mặc Âu phục vị thành niên cầm lên trên đầu tròn mũ phớt, đi một cái nâng mũ lễ sau, đem mũ nhanh chóng cái quay đầu trên, đoàn luyện giáo đầu Kotaro, một tên khác ăn mặc đạo phục râu quai hàm hai tay ôm ngực, phân biệt làm tự giới thiệu mình sau, đột nhiên nâng lên một cước, đem cổ kiệu đạp, phảng phất mời Shirakawa vào kiệu. Lễ phép, mời chuẩn tướng đại nhân đi trong phủ một tự. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.